Máy sửa chữa công pháp, tác giả, Bất Tử Ngộ Không, thực hiện, Thư viện báo, chương 397, tính toán. Đăng Phượng Hoàng Đài, tiểu mỹ nhân ngươi tên gì? Ốc Quan ngón tay khẽ bóp Đường Diệc San cái cằm, đem Đường Diệc San gương mặt xinh đẹp nâng lên. Cẩn thận thưởng thức, cũng san, Đường Diệc San lộ ra một vệt cười yếu ớt. Sở hữu thuộc về Đường gia đại tiểu thư ngạo khí hết thảy ép vào xương đáy, không dám hiển lộ chút nào. Nàng thấy người, một cái so một cái tàn nhẫn, một cái so một cái cường đại, nơi nào còn dám ngạo, nhìn xem chính mình giống như thương phẩm bị ốc quan thưởng thức. Đường Diệc San trong lòng đắng chát, có lẽ đêm nay chính mình liền sẽ thất thân. Khoảng thời gian này, nàng một mực bị Tiêu Lan Hinh khống chế, 3 ngày liều thuốc giải dược, áp chế độc tính. Tiêu Lan Hinh nữ nhân này rất lợi hại, rất thông minh, tại Hồng Phường đường phố rất có mặt mũi. Thanh lâu sở quán người nhìn thấy đều muốn kêu một tiếng Tiêu lâu chủ. Có thể hôm nay, Tiêu Lan Hinh tại ốc quan cùng sau cái bàn những người khác trước. Nhu thuận không thể lại nhu thuận, giống như một tên thị nữ. Đường Diệc San liền biết được nàng đụng phải chân chính đại nhân vật. Không sai, một hồi ta lúc rời đi đợi mang đi. Ốc quan hướng Trương Tân gửi tới lời cảm ơn nói. Cảm ơn Trương Huynh, cũng chỉ có Trương Huynh biết được ta cái này đam mê. Thích nghiên cứu khác biệt thế giới nhân tộc nữ nhân. Lần này giáng lâm thế giới nhân tộc rất tạp, không ngừng cái này một loại. Ta sẽ mau chóng đem tất cả nhân tộc bên trong nữ nhân thu thập, đưa đến ngươi phủ đệ. Trương Tân nói cười yến yến. Hắn chuyên môn để cho thủ hạ điều tra qua. Lần này giáng lâm nhân tộc rất tạp, trừ bỏ chi nhánh, tổng điểm 4 cái chủ nhân tộc, chộp tới Đường Diệc San, sở thuộc nhân chủng bề ngoài cùng bọn hắn ở gần nhất. Như không phải có người cố ý đưa tới chỉ ra, bọn hắn rất khó phân biệt. Thật sao? Vậy tiểu đệ cần phải kích động đã mấy ngày. Ốc Quang vỗ tay cười to. Cung Kinh Phong thấy hai người nói xong, hướng Ốc Quan cùng Dung Cổ hỏi, hai vị có thể từng muốn tốt lúc nào đối với Chân Vũ Tây Nam phân đường động thủ? Ốc Quan trầm ngâm nói, không tốt lắm động thủ, cái kia Điêu Nghị Long dù cùng Nhiễm Hải Triều không đúng lắm, bị hạ lệnh bế quan lòng có oán khí không chủ động xuất thủ, mặc cho địa bàn bị chiếm bị đoạt. Nhưng cái này cùng chúng ta đi công hắn Chân Vũ Tây Nam phân đường là hai việc khác nhau. Cái sau việc quan hệ hắn căn bản, dù là lại đối với Nhiễm Hải Triều lòng có oán niệm, cũng nhất định phải xuất thủ ngăn cản chúng ta. Dung Cổ đồng ý tiếp lời nói, ốc phân đường chủ nói cực phải, mà lại ta được đến tin tức xác thật, Chân Vũ tổng đường trưởng lão Đoài Trạch vụng trộm giấu vào Tây Nam phân đường. Như thế dưới, Chân Vũ Tây Nam phân đường liền có 2 tên hư đan cảnh võ tu, mà lại có thể đến 1 tên Đoài Trạch, nói không chính xác còn có những người khác, tùy tiện tiến đến, sợ bên trong mai phục. Cung Kinh Phong cật hỏi, Đoài Trạch, thế nhưng là ấp thuần thành xuất thân, trưởng thành nhập tiên thiên, 10 năm phá 1 cảnh. Đến hư đan cảnh sau diệt đi Thiên Cương Tông cùng nhau cấp trưởng lão Đoài Trạch. Chính là thực lực không yếu, dù so với chúng ta yếu một nhỏ dai, nhưng rất khó đối phó. Nhiều thủ đoạn, thời gian ngắn vô pháp giết chết hắn. Dung Cổ cùng ốc quan đối mặt xác định, bất quá cung phân đường chủ yên tâm. Ta sớm có mưu đồ. Không cần tốn nhiều sức liền có thể bình diệt Chân Vũ Tây Nam phân đường. Dung Cổ trong mắt tinh quang lấp lóe, một bộ đều ở chính mình nắm giữ thần sắc. Ô, cung mỗ nguyện rửa tay lắng nghe Dung điện chủ diệu kế. Cung Kinh Phong tinh thần phấn chấn ngồi ngay ngắn, ốc qua cũng để ly rượu xuống, đem Đường Diệc San ôm vào lòng. Đường Diệc San nổi giận, cũng không dám đẩy ra ốc quan, tôn nghiêm cùng mạng, nàng lựa chọn cái sau. mà lại đối mặt vô pháp phản kháng cường giả cúi đầu cũng không mất mặt. So sánh dưới, Đường Diệc San càng khó chịu Thạch Diễm lợi dụng tin tức không đối xứng lừa gạt lừa các nàng bắt đầu thuốc, dùng một điểm nhỏ lực lượng bức bách nàng uống thuốc độc thủ đoạn. Nếu là đi theo Ốc Quan, Đường gia tại Cửu vực có lẽ sẽ thu hoạch được tốt hơn phát triển. Chân Vũ Đường Tây Nam phân đường thống lĩnh chỉ còn một người. Người này tên là Thạch Diễm, cảnh giới tại Thiên Cương cảnh đỉnh phong, chiến lực rất không tệ. Thủ hạ có hai tên Thiên Cương cảnh đỉnh phong võ tu. Hai người cộng lại đều không địch lại hắn, nhưng mạnh hơn cũng chính là cái Thiên Cương cảnh. Chúng ta có thể từ chỗ của hắn vào tay. Dung Cổ xem thường cười yếu ớt. Thạch Diễm, Cung Kinh Phong giống như ở đâu đã nghe qua cái tên này. Nhiễm Hải Triều môn đồ. Thạch Diễm Thạch Hắc Thủ. Ốc Quan nói với lấy xuất khẩu. Hắn trong mắt nổi lên một vệt băng lãnh. Đằng hãn nghĩa thế nhưng là nhớ thương tiểu tử này rất lâu a. Bởi vì chuôi kiếm này, chỉ bất quá việc này là cơ mật. Cự Sa Môn trừ riêng lẻ vài người bên ngoài, không có người biết được, càng đừng nói Cung Kinh Phong những người ngoài này. Nếu là có thể giúp Đằng Hãn Nghĩa đem Thạch Diễm kiếm trong tay đoạt lại, cái kia công lao, việc này ta làm. Ốc Quan vỗ lên bàn một cái, khiến cái bàn rung động. Làm, Dung Cổ ngạc nhiên, hắn còn không nói gì. Cái này Cự Sa Môn Ốc phân đường chủ đáp ứng, thật sự là một tên tính nôn nóng a. Thạch Diễm bị ôm vào lòng Đường Diệc San trong lòng giật mình. Nàng không nghe nhầm chứ? Là nàng nhận biết người kia? Vẫn là trùng tên? Hẳn không phải là. Thạch Diễm mới đến Cửu vực bao lâu? Nhiều nhất so với nàng nhiều đến hơn 10 ngày. Không biết từ nơi nào học được công pháp, đạt được linh dược khiến thực lực đề thăng. Sau đó cầm rác rưởi công pháp cùng hổ lang đan trở lại địa cầu. Ốc Quan ba người có thể nói là Minh Lương phủ thành Tây Nam thành khu quyền thế lớn nhất mấy người. Thạch Diễm một cái vừa tới Cửu vực không bao lâu người địa cầu. Làm sao có thể tại ba người bọn họ trong suy nghĩ lưu danh. Nghe quyền thế cũng không nhỏ. Tại phủ thành Tây Nam thành khu là một cái nhân vật thực quyền. Bất quá nhiều nửa là trùng tên, Đường Diệc San trong lòng qua một vòng, liền không có lại suy nghĩ sâu xa Thạch Diễm, trong lòng bắt đầu tính toán, đã trải qua vô pháp phản kháng, vậy liền lợi ích tối đại hóa, sao có thể đem chính mình trói chặt tại Ốc Quan đầu này trên thuyền lớn. Đến lúc đó, lấy Ốc Quan thân phận, địa vị, giúp nàng giải trừ Thạch Diễm cùng Tiêu Lan Hinh hạ độc dược mãn tính. Đây còn không phải là tiện tay bóp tới. Đường gia quy mô tiến vào Cửu vực. Cửu vực truyền ngôn có tiên thần. Trường sinh a, kia là bao lớn dụ hoặc. Có thể lợi dụng Ốc Quan không ngừng trưởng thành. Lúc này, Tiêu Lan Hinh tiến lên mấy bước. Cúi người tại Trương Tân bên tai nói vài câu. Ô... Thạch Hắc Thủ tới. A, Trương Tân khóe miệng khinh thường nhẹ cong, lờ đãng nói, thả lên đây đi, ta ngược lại là nghĩ mở mang kiến thức một chút. Một con run dế là thế nào cái đen pháp? Trước đó nếu không là xem ở Nhiễm Hải Triều trên mặt mũi, sớm tại Thạch Diễm chỉnh hợp Hồng Phường đường phố, phổ biến cái gì phân cấp chế thương thuế lúc, hắn liền một bàn tay chụp chết Thạch Diễm. Sớm đối với Thạch Diễm có bất mãn. Chuyện này xác nhận hắn tới làm, sở hữu lợi ích xác nhận hắn đoạt được mới đúng. Trương huynh làm gì cùng một sâu kiến chấp nhặt? Đen có thể có bao nhiêu đen? Cái gọi là đen chính là âm mưu quỷ kế một loại. Âm mưu quỷ kế lại nhiều thực lực bản thân nhỏ yếu, quân cờ mà thôi, không có tư cách trên bàn cờ hạ cờ. Ôm Đường Diệc San Ốc Quan bĩu môi, tốt đẹp uống rượu hào hứng. Hắn rất không nguyện ý Thạch Diễm đi lên quấy hưng. Lên đây đi, đã đưa tới cửa, vừa vặn thi hành, về phần cụ thể biện pháp. Sau đó ta lại cùng hai vị cùng Trương huynh giảng. Dung Cổ đồng ý nói, nguyên bản kế hoạch cũng muốn dẫn Thạch Diễm ra. Thạch Diễm hiện trên đưa cửa, sao lại không làm? Chẳng biết ba vị đại sư, ta Trương Tân có thể hay không chen vào một chân. Chân Vũ Đường tại Tây Nam thành khu lợi ích ta muốn phân nửa thành. Trương Tân khoát tay để tiêu, Lan Hình đi đón Thạch Diễm đi lên. Lời này vừa nói ra, Cung Kinh Phong ba người trầm mặc. Tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay Huyền Lục,